Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 814, Phi Hổ Đường Tiền Hàng. Chương 814, Phi Hổ Đường Tiền Hàng, Diệp Chân. Cái này địa tâm xích hỏa toàn đối thần giáo vô cùng trọng yếu. Trọng yếu đến loại trình độ nào? Ta chỉ có thể dạng này nói với ngươi. Có cái này bốn viên địa tâm xích hỏa toàn, thần giáo độc bá Thanh Lam Võ Đô ở trong tầm tay. Trước đây ta từng đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi có thể qua ở xích hỏa phân đàn địa bàn. Lần chiến đấu này hết thảy thu được cùng xích hỏa võ thành vì đến một năm thu nhập. Toàn bộ về ngươi, nhưng là, bởi vì cái này địa tâm xích hỏa toàn xuất hiện, ta không thể không nuốt lời. Bất quá, ngươi muốn cái gì đền bù tổn thất, ngươi có thể tùy ý mở miệng. Ta hy vọng ngươi có thể đem cái này bốn viên địa tâm xích hỏa toàn giao cho thần giáo. Nó không chỉ có thể cho thần giáo mang đến khó mà hình dung chỗ tốt, mà lại cũng có thể cho ngươi mang đến chỗ cực tốt. Phi Hổ Đường dưới mặt đất tàng bảo khố bên trong, Diệp Chân còn đang sợ hãi thán phục trước mắt cái này bốn viên sáng lấp lánh ngọc đỏ bên trong ẩn chứa vô cùng kinh khủng năng lượng, thậm chí ngay cả tên của nó cũng đều thời điểm không biết. Liền nhận được một phong đến từ giáo chủ ở giữa giản thiên hùng phù tấn. Tương đương, một phong giọng nói vô cùng nó uyển chuyển phù tấn. Địa tâm xích hỏa toàn. Xem hết phù tấn, Diệp Chân trong lúc lơ đãng quét bên cạnh thân Vu Thiên Lâu liếc mắt. Cái sau thần sắc lập tức trở nên xấu hổ vô cùng. Vô cùng không được tự nhiên, liên thủ cũng không biết hướng cái nào thả. Kê biên tài sản Phi Hổ Đường chuyện từ Vu Thiên Lâu đang phụ trách. Mà Diệp Chân vừa mới nhìn thấy cái đồ chơi này liền đã nhận được giáo chủ Giản Thiên Hùng phù tấn. Có thể thấy được Giản Thiên Hùng chiếm được tin tức này so Diệp Chân còn phải sớm hơn. Ai thông báo đâu? Đáp án rõ ràng. Diệp đàn chủ, cái này địa tâm xích hỏa toàn chính là giáo chủ mật lệnh chúng ta chỉ cần thấy đến. Liền là liều mạng cũng muốn cầm tới hoặc là đem tin tức đưa ra ngoài duy nhất một hạng bảo bối. Mà lại, đầu này mật lệnh tại chúng ta ảnh nguyệt vệ bên trong. Đã hạ trên trăm năm, thần giáo đã trên trăm năm không có tìm được qua địa tâm xích hỏa toàn. Nói đến đây, Vu Thiên Lâu bỗng nhiên liền thẳng sống lưng. Diệp đàn chủ, thuộc hạ chỗ chức trách, còn xin Diệp đàn chủ thứ lỗi. Ngươi là ảnh nguyệt vệ ngươi. Ảnh nguyệt vệ tên tuổi Diệp Chân kỳ thật nghe qua. Bao quát Phong Khinh Nguyệt, Điền Quý Trương bọn người đề cập qua Nhật Nguyệt thần giáo có như thế một chi lực lượng bí ẩn. Chính là chỉ nghe mệnh tại giáo chủ một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Bất quá hiếm có người gặp qua. Vâng, thuộc hạ chính là ảnh nguyệt vệ trận vệ thống lĩnh. Còn xin Diệp đàn chủ thứ lỗi. Vu Thiên Lâu coi như có chút lương tâm, đối với đem tình báo này trực tiếp thọt cho giáo chủ. Có chút xấu hổ, kỳ thật chuyện này, người rất không cần phải như thế lén lút, có thể trực tiếp hồi bẩm tại ta. Nếu là đối thần giáo cực kỳ trọng yếu đồ vật, ta không có lý do thủ sẵn không thả. Thoáng chốc, Vu Thiên Lâu trên mặt cái kia một tia lẽ thẳng khí hùng lập tức biến mất. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đã ngươi biết cái này địa tâm xích hỏa toàn, vậy ngươi có thể biết thứ này có chỗ lợi gì? Diệp Chân hướng về phía Vu Thiên Lâu hỏi, điểm này, Diệp Chân phi thường tò mò, cái này địa tâm xích hỏa toàn đến cùng là dạng gì bảo bối? Vậy mà có thể làm cho giáo chủ Giản Thiên Hùng dùng loại này giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Bất quá! Nó ẩn ẩn phát ra so cực phẩm thuộc tính linh tinh cường đại hàng trăm hàng ngàn lần năng lượng khí. Tức, đã chú định bất phàm của nó. Lần này, Vu Thiên Lâu nghiêm sắc, kiên định hướng về phía Diệp Chân lắc đầu. Hồi đàn chủ, bảo bối này tác dụng, thuộc hạ thật đúng là không biết. Chỉ biết là mỗi một vị mới gia nhập ảnh nguyệt vệ thành viên. Chuyện thứ nhất liền là trước truyền đạt nhằm vào cái này địa tâm xích hỏa toàn mật lệnh. Diệp Chân có thể nhìn ra được. Đối với chuyện này, Vu Thiên Lâu cũng không hề nói dối. Ngẫm nghĩ một hồi, Diệp Chân liền phất tay cho giáo chủ Giản Thiên Hùng đánh ra một đạo phù tấn. Ý tứ rất đơn giản, cái này bốn cái địa tâm xích hỏa toàn, nó sẽ toàn bộ nộp lên cho thần giáo. Cái gì đền bù tổn thất loại hình, Diệp Chân cũng không có mở miệng, nhưng Diệp Chân chỉ nhắc tới một đầu kiện, liền là muốn biết cái này địa tâm xích hỏa toàn đến cùng có tác dụng gì. Diệp Chân sở dĩ đáp ứng thống khoái như vậy, có hai cái nguyên nhân. Một là Diệp Chân xác thực cảm ứng được địa tâm xích hỏa toàn bên trong ẩn chứa lấy vô cùng kinh khủng năng lượng, Diệp Chân cũng có thể cảm ứng được. Cái này địa tâm xích hỏa toàn bên trong lực lượng, căn bản không phải trước mắt hắn có thể dẫn động. Đó là một cỗ tràn ngập hủy diệt cùng bạo ngược bàng bạc vô cùng như biển năng lượng. Diệp Chân dám cam đoan, một khi hắn thần niệm đem cái này địa tâm xích hỏa toàn bên trong lực lượng dẫn động, bên trong cái kia vô cùng kinh khủng năng lượng, liền sẽ trong nháy mắt giống như là hồng thủy khuynh tiết mà ra. Xông hủy Diệp Chân, một khối cực phẩm thuộc tính linh tinh lực lượng Diệp Chân đều phải thận trọng phân 10 lần luyện hóa mới có thể luyện hóa hoàn tất. Nơi đó bên cạnh năng lượng ẩn chứa là cực phẩm thuộc tính linh tinh hàng trăm hàng ngàn lần địa tâm xích hỏa toàn sẽ có kinh khủng bực nào. Mà lại Diệp Chân cảm giác cái này địa tâm xích hỏa toàn bên trong lực lượng muốn càng thuần túy, càng cường đại, đã dùng không được, vậy còn không như giao cho thần giáo bên trong biết dùng người, nói không chừng còn có thể cho Diệp Chân mang đến chỗ tốt. Về phần cái nguyên nhân thứ hai càng đơn giản hơn, bởi vì Phong Khinh Nguyệt quan hệ, Diệp Chân đã cùng Nhật Nguyệt thần giáo thật chặt chói đến cùng một chỗ. Bảo bối này, đưa trước đi lại có làm sao? Rất nhanh, Giản Thiên Hùng liền trở về một phong phù tấn, để Diệp Chân thất vọng là, phù tấn bên trong cũng không nói rõ địa tâm xích hỏa toàn tác dụng. Chỉ nói là năm tháng sau Nhật Nguyệt thần giáo giáp thần tế thời điểm, Diệp Chân liền sẽ biết cái này địa tâm xích hỏa toàn tác dụng. Mà lại phù tấn bên trong nói tới cho Diệp Chân đền bù tổn thất, Giản Thiên Hùng chủ động cho Diệp Chân đền bù tổn thất. Cái này đền bù tổn thất cũng cùng giáp thần tế có quan hệ, để Diệp Chân có chút không rõ ràng cho lắm. Giản Thiên Hùng nói, năm tháng sau giáp thần tế lúc, Diệp Chân đem phá lệ đảm nhiệm phụ tế chức vụ, đến lúc đó tuyệt đối sẽ cho Diệp Chân một phần ngoài ý muốn kinh hỉ. Đối với cái này giáp thần tế phụ tế chức vụ, Diệp Chân không có cảm giác gì, bất quá theo Giản Thiên Hùng ngữ khí, tựa hồ cái này phụ tế chức có khó lường chỗ cực tốt, giống như hết thảy đều có chút thần thần bí bí. Đã làm ra nhận lời, cái kia Diệp Chân liền theo Giản Thiên Hùng yêu cầu, đem cái này bốn viên địa tâm xích hỏa toàn thu thập chuẩn bị đưa ở thần giáo tổng đàn. Bất quá, đang dùng chữ vật giới chỉ chứa địa tâm xích hỏa toàn cái đồ chơi này thời điểm, lại lần nữa khiến Diệp Chân kinh hãi, cái này địa tâm xích hỏa toàn bản thân cũng không lớn. Mỗi cái đều chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Giả thời điểm, dùng chính là một cái trung phẩm chữ vật bảo giới. Diệp Chân thần niệm khẽ động, liền đem cái này bốn viên địa tâm xích hỏa toàn thu vào kia trung phẩm chữ vật bảo giới bên trong. Bất quá, vẻn vẹn thu vào trong tích tắc, Diệp Chân trên tay cái viên kia dùng để chuyển vận chữ vật giới chỉ, liền phát ra một tiếng lại một tiếng vỡ toang âm thanh. Cạch, cạch. Từng đạo tinh mịn vết dạn bắt đầu xuất hiện ở miếng kia trung phẩm chữ vật bảo giới bên. Trong, vẻn vẹn thời gian mấy hơi, tại vết dạn dày đặc về sau, cái viên kia trung phẩm nhẫn chữ vật bảo giới liền trực tiếp vỡ nát. Bốn cái địa tâm xích hỏa toàn trực tiếp sụp đổ không gian giới chỉ, rơi ra ngoài, cái này khiến Diệp Chân sắc mặt đại biến. Hắn chữ vật giới chỉ bên trong hơn vạn khối thượng phẩm linh tinh, gần 100 khối cực phẩm linh tinh, còn có mấy chục khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Trên đường đi từ dưới phẩm bảo giới đổi được hạ phẩm linh giới. Không gian chữ vật đều không có bị sụp đổ qua. Nhưng bây giờ, cái này 4 cái địa tâm xích hòa toàn lại tại mấy hơi ở giữa sụp đổ một cái trung phẩm bảo giới. Có chút không tin Tà Diệp Chân đem cái này 4 cái địa tâm xích hòa toàn thu vào một cái thượng phẩm bảo giới bên trong, chỉ bất quá so trung phẩm bảo giới nhiều trống mấy hơi thời gian. Cái viên kia thượng phẩm bảo khí cấp bậc chữ vật giới chỉ lại lần nữa sụp đổ. Cực phẩm bảo khí cấp bậc chữ vật giới chỉ Diệp Chân không có. Về phần Diệp Chân trong tay hạ phẩm linh khí cấp bậc chữ vật giới chỉ, Diệp Chân căn bản không dám dùng để nếm thử. Nếu là thật bị hủy, Diệp Chân coi như khóc không ra nước mắt. Một khắc đồng hồ về sau, thần giáo tổng đàn phương diện phát tới tin tức. Cái này địa tâm xích hòa toàn nhất định phải dùng thượng phẩm linh khí cấp bậc chữ vật giới chỉ mới có thể thịnh phóng. Thượng phẩm linh khí cấp bậc chữ vật giới chỉ một khi thịnh phóng, tuyệt đối sẽ bị sụp đổ. Thần giáo phương diện đã phái ra cao thủ, chính tốc độ cao nhất chạy tới xích hỏa võ thành tiếp thu cái này 4 cái địa tâm xích hòa toàn. Lưu lại Vu Thiên Lâu trông coi cái này 4 cái địa tâm xích hòa toàn. Diệp Chân tiếp tục toàn bộ tiếp thu Phi Hổ Đường hết thảy. Không bao lâu, Phi Hổ Đường tài phú liền thống kê đi ra. Bất quá, cái kia số lượng để Diệp Chân có chút giật mình. Phi Hổ Đường bên trong tìm tới linh tinh cũng không nhiều. Tính cả hạ phẩm linh tinh cùng thượng phẩm linh tinh, tổng số mắt chỉ có 1.100 vạn khối trung phẩm linh tinh tả hữu. Bất quá, cũng so Diệp Chân trong tưởng tượng nhiều hơn. Chân chính nhiều tài phú là đủ loại khoáng thạch, vật liệu, một khối thì tương đương với 1.000 khối trung phẩm linh tinh bạch viêm tinh hâm. Liền có hơn 1.000 khối, cái khác như là tử quang đồng mẫu, vạn hỏa thạch đầu, tam sắc thiết tinh các loại, số lượng cực lớn, nó tổng giá trị vậy mà vượt qua 4.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Tính cả cái khác các loại linh dược, linh đan, công pháp bí tịch, các loại vũ khí các loại, tổng thu được vậy mà vượt qua 6.000 vạn khối trung phẩm linh tinh. Đây tuyệt đối là một món của cải kinh người. Diệp Chân vốn cho rằng theo đường chủ Hạ Tử Hùng cùng nó chữ vật giới chỉ cùng một chỗ hóa thành hư vô, không có khả năng có bao nhiêu thu được. Không nghĩ tới, thu được vậy mà cũng không ít. Cái này khiến Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, đã quyết định làm Diệp Chân khôi lỗi hắc hổ vệ thống lĩnh tưởng bưu giải quyết Diệp Chân sự nghi ngờ này. Xưa nay Phi Hổ Đường thu nhập, kỳ thật chỉ có một phần rất nhỏ có thể rơi vào đến đường chủ Hạ Tử Hùng trong tay. Vượt qua 9 thành thu nhập, đều phải đến đưa cho đến tàng bảo khố bên trong giao cho phòng kế toán đăng ký nhập sổ. Hàng năm cuối năm, đều có người bí mật đến đây, đem tàng bảo khố bên trong bảo bối mang đi. Về phần cái kia 4 cái địa tâm xích hỏa toàn, là 3 năm này sản xuất. Nguyên bản cũng thuộc về bị mang đi danh sách. Đáng tiếc là, cái đồ chơi này quá mức kinh khủng. Đến nay đã hủy đi 2 cái thượng phẩm bảo giới, 1 cái cực phẩm bảo giới, 3 cái hạ phẩm linh giới, 1 cái trung phẩm linh giới. Không có cách nào vẫn ném ở nơi này. Bất quá, theo Hạ Tử Hùng nói, năm nay có lẽ sẽ có người trở đi cái này địa tâm xích hòa toàn. Bất quá, những này cũng không phải Diệp Chân thu hoạch lớn nhất. Diệp Chân thu hoạch lớn nhất chính là Phi Hổ Đường hậu phương thú trong rạp hơn 60 đầu thiên giai hạ phẩm chiếm đa số hổ. Loại yêu thú, hơn nữa còn thành công từ bị bắt làm tù binh chú mạch cảnh võ giả bên trong thu được cái này hơn 60 đầu thiên giai trung hạ phẩm hổ loại yêu khống hồn thú phù. Nói một cách khác, cái này hơn 60 đầu thiên giai trung hạ phẩm hổ loại yêu thú, tại lúc này đã đổi chủ nhân, trở thành Diệp Chân nắm trong tay lực lượng. Dưới tình huống bình thường, không có giống Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến thái như vậy yêu thú khắc chế phía dưới. Cái này hơn 60 đầu thụ khống chế thiên giai hổ loại yêu thú. Tuyệt đối là một cỗ cực kỳ cường đại, thậm chí có thể chi phối thế cục lực lượng. Đàn chủ, tất cả tài vật đều đã kiểm kê hoàn tất. Xin hỏi đàn chủ, cái kia 1.600 tên tù binh xử trí như thế nào? Tả Hùng đột nhiên đến đây thỉnh cầu Diệp Chân. Cùng một giây, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Xử trí như thế nào tù binh? Đây chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.